Chương 139, Song Quốc. Mù Cù Dồ không có nói nữa khác, chỉ là lặng lặng mà đợi đợi Lục Đạo Tiên Nhân đáp án. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Lục Đạo Tiên Nhân trầm mặc, so với hắn Mù Cù Dồ càng thêm tin tưởng, nếu như ở Sụt Sủ Kỳ Cả Gụ Dạ phục sinh phía sau, không ai có thể ngăn cản, như vậy sẽ là dạng hậu quả gì? Xin dù đem cắm rễ cả cái thế giới, đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều sẽ không còn tồn tại. Đối với bây giờ Lục Đạo Tiên Nhân mà nói, đích sắc không có bất luận cái gì tuyển trạch dư âm. Khẽ thở dài một cái, Lục Đạo Tiên Nhân nhìn Mù Cù Dồ nói ra, ta có thể đem âm độn lực lượng giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ lợi dụng phần lực lượng này vội tới nhận giới mang đến hòa bình. Đương nhiên, chứng kiến Lục Đạo Tiên Nhân làm ra tuyển trạch, Mù Cù Dồ thả lỏng một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đem tay của ngươi vươn ra a, Lục Đạo Tiên Nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Mù Cù Dồ không do dự 270, trực tiếp vươn tay phải, đặt Lục Đạo Tiên Nhân trước người. Lục Đạo Tiên Nhân sắc mặt dần dần thay đổi ngưng trọng, hơn 10 miếng cầu đạo ngọc cũng di chuyển hiện tại phía sau, khí thế trên người trong giây lát toàn bộ bạo phát. Cảm nhận được cổ khí thế này, Mù Cù Dồ không khỏi có chút líu lưỡi, chỉ là một luồng tàn hồn, liền có như thế uy thế, so với mình cũng không kém nhiều lắm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Lục Đạo Tiên Nhân, thì còn đến đâu. Không hổ là phong ấn Sụt Sủ Kỳ Cả Gù Dạ cường giả. Lục Đạo Tiên Nhân bàn tay khô gầy chậm rãi chùm lên Mù Cù Dồ rối xuất thủ trưởng bên trên. Một cỗ ý lạnh như băng từ Mù Cù Dồ bàn tay truyền khắp toàn thân cao thấp, cuối cùng hội tụ ở Mù Cù Dồ trong óc. Không có khác biệt cảm giác khác thường, Mù Cù Dồ chỉ cảm thấy trên người một bả gông xiềng gãy lịa, nguyên bản phân tán tại chính mình trong óc tinh thần lực, trong nháy mắt bị chính mình khống chế, như cánh tay khiến cho. Cùng lúc đó, trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực, dường như bị không rõ hấp dẫn, càng thêm sinh động. Giơ cánh tay lên, Mù Cù Dồ ngũ chợt mở ra, một đoàn màu đen vật chất ở Mù Cù Dồ lòng bàn tay bên trong xuất hiện, sau đó hướng hai bên kéo dài đi. Trong khoảnh khắc, một cái tiên nhân tích trượng xuất hiện tại Mù Cù Dồ trong tay, đồng thời phía sau cũng hiện ra 9 miếng cầu đạo ngọc. Đây chính là âm dương độn lực lượng sao cảm thụ được sau lưng cầu đạo ngọc, chỉ cần chính mình ý niệm trong đầu khẽ động. Có thể tùy ý cải biến cầu đạo ngọc hình thái, đồng thời trong nhất định cự ly, có thể đủ ý niệm đi thao túng. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, một bên Lục Đạo Tiên Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không khỏi thầm nghĩ, chỉ là mở ra âm độn trong nháy mắt, liền hoàn thành âm dương độn kết hợp sao. Mù Cù Dồ thu hồi trên tay tiên nhân tích trượng, sau lưng cầu đạo ngọc cũng từ từ biến mất. Mất đi âm độn lực lượng Lục Đạo Tiên Nhân, khuôn mặt có vẻ càng thêm giàn ua, được rồi. Ta và Hạ Mù Dạ Hậu Duệ A, âm độn lực lượng ngươi đã được đến. Nhớ kỹ, về sau nhận giới hòa bình cứ giao cho ngươi tới bảo vệ. Nói, Lục Đạo Tiên Nhân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Toàn thân cũng từ từ tán loạn thành lấm tấm tinh quang. Cho đến sau cùng Dĩ Nệ Gẳng cũng biến mất ở và toàn bộ trong không gian. Nhìn biến mất Lục Đạo Tiên Nhân, Mù Cù Dồ trong mắt có một kia hiểu ra, mất đi âm độn lực lượng chống đỡ. Trong linh hồn dương độn lực lượng trong nháy mắt mất thăng bằng, từ đó làm cho linh hồn trực tiếp giải tán sao Lục Đạo Tiên Nhân đã biến mất, lại muốn những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Như là đã chiếm được âm độn lực lượng, như vậy ở chỗ này nữa bên trong cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Mù Cù Dồ vừa chuyển động ý nghĩ, chỉ một lúc, liền xuất hiện thiên tri ngự trung nham tương trong không gian, sau đó lại là một cái trong thoáng chốc, lại xuất hiện tại triệu hoán tử thần hải ngoại trên hoang đảo. Nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, Mù Cù Dồ không khỏi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, Diệp Tử đã kinh biến đến mức khô vàng, là bởi vì hai cái trong không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau cũng hoặc là, ở bên trong không gian kia không cách nào cảm giác được thời gian trôi đi nguyên nhân đưa đến cũng không biết hiện tại quá khứ thời gian bao lâu. Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày, thần lạc tâm nhãn triển khai. Mở ra âm độn phía sau. Mù Cù Dồ thần lạc tâm nhãn cảm giác phạm vi cũng là chiếm được cực kỳ đại trình độ đề thăng, ở Mù Cù Dồ toàn lực thi triển dưới, thậm chí gần một nửa nhận giới đều có thể bị Mù Cù Dồ mơ hồ cảm giác được. Nô cái này trả cơ giả khí tức là Mù Cù Dồ khoe miệng nở một nụ cười, trong nháy mắt cũng biết hiện tại chỗ ở thời gian. Song quốc, ở vào hỏa quốc cùng thủy quốc giữa một cái trên đảo. Tại loại này tiểu quốc bên trong, không có nhận thôn tồn tại. Thậm chí ngay cả nhị dạ đều hết sức rất thưa thớt, địa hạ thế lực điều khiển cả cái quốc gia trong đó lớn nhất một đoàn người chính là gạ tu đội, điều khiển toàn bộ sóng quốc hải vận thông nhau, đây đối với một cái đảo nhỏ quốc gia nhất định chính là khống chế được cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân hết thảy tất cả. Mà gạ tù rồi lại ở nói lý ra buôn bán, buôn lậu ma túy cùng hàng cấm, có thể nói là khiêu khích cả cái quốc gia dân chúng phẫn nộ. Vì phản kháng gạ tù, song quốc dân chúng bỏ tiền, chuẩn bị kiến thiết một tòa đại kiều, không hề bị gạ tù áp chế. Cả cả xì lao sư nạ rủ tổ nhìn bị mò mổ xì dạ bù dạ vây ở thủy lao trong hạ tặc cả cả xì, không khỏi lớn tiếng la lên. Chết tiệt không ngờ tới dưới sự khinh thường, cư nhiên bị vây ở thủy lao trong. Cái này nạ rủ tổ ba người bọn họ nguy hiểm bị vây ở thủy lao bên trong cả cả xì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lôi nha đi, giết chết cái này ba cái quỷ mò mổ xì dạ bù dạ mặt lộ vẻ vẻ hung ác, nhìn một bên một cái hắc phát nì dạ nói rằng. Cù rồ sủ kỳ giải gạ làng xương mù trước đây nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, lôi nha. Đao đệ nhất đảm nhận chủ nhân, bị nói là vụ ẩn lôi người ní dạ, tính cách hung tàn, lanh huyết. Nghe được dạ bù dạ lời nói, lôi nha trên mặt lộ ra vẻ không vui, hậu bối, có thể còn chưa tới phiên ngươi tới ra lệnh cho ta a lời nói xoay chuyển, nhìn về phía trước người nạ rủ tổ ba người, lôi nha thứ ba. Bảy lấy kỳ bạ, trong mắt lóe lên tàn nhẫn cùng hưng phấn. Bất quá, làm cho này ba cái quỷ tổ chức một hồi tang lễ long trọng, cũng là thật không tệ. Vu ẩn chi thuật trong nháy mắt sương mù tràn ngập ở cả cái khu vực bên trong. Xa xù kẻ xạ cụ dạ các ngươi ở đâu trong sương mù dày đặc, liền năm thước bên ngoài địa phương đều thấy không rõ lắm, nạ dù tổ không khỏi có chút bối rối. Ngu ngốc chớ có lên tiếng bị vây ở thủy lao trong cả cạ lớn tiếng quát. Ha ha, tiểu quỷ, tìm được ngươi lôi nha hí ngược thanh âm. Ở trong sương mù dày đặc vang lên. Đột nhiên cầm trong tay lôi đao. Kỳ bạ cắm ở trên mặt đất, trong miệng hô, lôi đột. Lôi môn thủy lao bên trong cả cả xì mặt lộ vẻ kinh sợ tuyệt vọng. Cả cả xì cực kỳ tinh tưởng, lấy nạ rủ tổ ba người thực lực bây giờ, căn bản đề kháng không nổi xét công kích.